xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2279, chân tàn tật nguyên phối. 82, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát bách như nguyệt đã cảm giác được đến từ đám người kỳ quái ánh mắt tưởng rằng đang giễu cợt nàng. Khổ sở trong lòng không được nhanh chóng chạy đến Tần Đình trước mặt bắt hắn lại cánh tay, năn nỉ nói A Đình, sự tình gì gấp gáp như vậy, không thể chờ nơi này kết thúc mới đi sao? Người hảo hảo ở tại nơi này, chuyện này rất trọng yếu ta phải đi. Tần Đình không có giải thích quá nhiều, bởi vì sự tình xuất hiện quá đột ngột, hắn quay người lên xe căn bản không có giải thích thêm. Bách Như Nguyệt trong lòng mát lạnh, đầu óc đã tỉnh táo không xuống, đến tột cùng là chuyện gì, để Tần Đình gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là đường quả bên kia xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa, chờ hắn, trở lại, ở giữa các tân khách đều mang kỳ quái biểu lộ quay người đi. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt hôn lễ, bởi vì không có Tần Đình, mọi người đều tán. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, hiện trường liền chỉ còn lại nàng bên này thân thích phục vụ viên cùng với một chút có chủ tâm muốn nhìn trò cười người. Bách Như Nguyệt còn không có kịp phản ứng, đám kia cực phẩm thân thích liền nắm lấy nàng hỏi Tần Đình có phải hay không đi tìm vừa rồi nữ nhân kia đi, để Bách Như Nguyệt lập tức sụp đổ. Phía trước ta hỏi qua, nữ nhân kia là Đường Tiểu Thư, người ta nguyên bản cùng Tần Đình là đính hôn. Như Nguyệt ngươi cũng là có bản lĩnh, người khác vị hôn phu đều đâu có khả năng cướp về. Hiện tại tốt đi, gặp báo ứng, người ta không thích ngươi chính là không thích ngươi, coi như ngươi sinh nhi tử thì thế nào, phía trước còn. Tổng xem thường chúng ta, chấm, cực phẩm thân thích lời nói, Bách Như Nguyệt đã nghe không vào. Nàng chỉ biết là, hôm nay thế kỷ hôn lễ, đối với nàng mà nói liền là một chuyện cười. Hôm nay còn tới rất nhiều truyền thông, hiện tại cũng vây quanh ở nàng bên người, phỏng vấn nàng cái này bị ném bỏ tại hiện trường tân nương. Những chuyện này nếu là đưa tin mới đi ra ngoài, nàng khả năng thật không có mặt đi. Bách Như Nguyệt đã không tưởng những này, nàng chỉ cảm thấy thật là đường quả mới để cho Tần Đình rời đi. Thật tình không biết Tần Đình chính gấp ngồi máy bay tư nhân chạy trở về. Bởi vì cái này đảo nhỏ lại không quốc nội, muốn trở về còn muốn nhất định thời gian. Hắn coi như lại gấp gáp cũng không có cách nào. Như thế lớn sự tình, cho dù là viễn trình hội nghị cũng không giải quyết được vấn đề. Nhất là cái, kia đột nhiên rút vốn người, hắn căn bản là liên lạc không được. Tần Đình đã có thể khẳng định là có người tại hắn. Nhớ tới những năm này, hắn cùng hắn cửu nhân cũng giao thủ nhiều lần. Cái kia hợp tác mới tựa hồ cũng là theo kinh đô đến, chẳng lẽ đối phương là hắn cửu nhân phái tới. Tần Đình sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, nếu như là lời nói kia là hắn chủ quan. Chờ lấy Tần Đình không chỉ chừng này, đợi đến rốt cục chạy về quốc nội, đứng trước là Duyên Hạo tập đoàn rối loạn. Thị trường chứng khoán bên kia đã ngã ngừng, đồng thời, bọn hắn mấy cái hợp tác hạng mục hợp tác mới đều xuất hiện các loại vấn đề. Bởi vì lúc trước quá coi trọng cái kia hạng mục công ty tài chính đã xuất hiện quay vòng mất linh tình huống. Nếu là lại không giải quyết vấn đề này, có thể sẽ đứng trước công ty. Bị thua mua phá sản, Tần Đình tự nhiên sẽ không nhận thua cho là hắn năng lực tải, nhất định có khả năng thuyết phục người đầu tư hắn, giải quyết cháy mi cần. Đến mức hướng ngân hàng vay lời nói, phía trước bởi vì cái kia hạng mục hắn đều đã vay qua một lần. Hiện tại loại tình huống này là không có cách nào hướng ngân hàng vay, người ta cũng không phải đồ đần. Hắn đã đầy đủ khẳng định có người đối phó hắn, rất có thể liền là hắn cửu nhân. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước đường quả tìm đến hắn, nói có một kiện rất trọng yếu sự tình, chẳng lẽ chính là muốn nói cho hắn biết cái này. Cách chương,